Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, nhiệm vụ khẩn cấp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu từ xe qua núi cao thấp lúc tới. Trịnh Nhân cảm thấy mình trong dạ dày rời sông lấp biển. Trong đầu óc cũng giống như nhau cảm thấy, hắn thề. Đối với đèn thề, hướng về phía đèn đuốc thề, sau này lại cũng không nếm thử như thế trò chơi nguy hiểm. Tiểu y nhân không có bất kỳ vấn đề, như cũ sung sướng cười, và Trịnh Nhân vừa nói mình cảm thụ. Trịnh Nhân sắc mặt trắng bệch, một bên cố nén trong dạ dày không thoải mái, cảnh cáo mình cũng không thể phun ra. Một bên trong lòng mắng nói trên nết ngồi xe qua núi ngồi hàng thứ nhất người gặp kích thích sẽ nhỏ. Một chút người kia, đây đều là cái gì lý luận chó má. Đích thân thử nghiệm sau đó, Trịnh Nhân biết, cái này thì và loài người là duy nhất có thể sử dụng cột xương sống nằm ngủ sinh vật là giống nhau. Nhìn có đạo lý, chân thực, chó má không thông, hù qua đời. Trịnh Nhân tìm một cái không người chỗ ngồi, len lén hút một điếu thuốc, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút, chẳng qua là tay chân lạnh lùng như cũ, toàn thân vẫn còn ở không tự chủ đánh chiến tranh lạnh. Đây là muốn bị bệnh, Trịnh Nhân đột nhiên cảm thấy được, Trịnh Nhân vóc người coi như là tạo chống chọi cái loại đó. Vô luận là Hải Thành cấp cứu nằm viện tổng không ngày không đêm chịu đựng. Vẫn là chống động đất cứu nạn tiền tuyến cái loại đó tồi tệ hoàn cảnh. Bệnh nhẹ tai họa nhỏ đều cùng hắn không có quan hệ gì. Mà lần này, chẳng lẽ hệ thống vinh hạnh 16 đều không cách nào chống cự xe qua núi vũ trụ lớn ý chí sao? Trịnh Nhân rất không biết làm sao. Ủy khuất gợi lên tinh lực. Tiểu y nhân xem Trịnh Nhân sắc mặt không đúng. Rất hiếm thấy ảm đạm nhợt nhạt. Giống như là một tờ giấy trắng. Cũng có chút sợ hãi. Trịnh Nhân, ngươi không có sao chứ? Tiểu y nhân sợ hãi hỏi. Không có sao. Trịnh Nhân mang mở đầu, nhìn tiểu y nhân, muốn liệt ra một người mỉm cười, nhưng cười so với khóc còn muốn mất thể diện. Sờ đầu một cái, hù không. Tiểu y nhân đưa tay sờ Trịnh Nhân đầu, trong miệng cau nhau. Không có sao. Không có sao, nghỉ một hồi sẽ khỏe. Trịnh Nhân bắt được tiểu y nhân tay, cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể, cảm thấy mình tựa hồ là khá hơn một chút. Uống ít gì không sao? Không được, hai ta tiếp theo đi một chút đi. Trịnh Nhân ủy khuất từ dưới đất đứng lên, dắt tiểu y nhân tay, vui mừng vui trong cốc tản bộ. Lại qua nửa giờ, Trịnh Nhân lúc này mới cảm thấy mình khá hơn một chút. Bất quá trải qua lần này chuyện kiện sau đó, Trịnh Nhân sáng lập một cái vui thú, đứng ở phía dưới, nghe được các loại kích thích trò chơi phương tiện lên truyền tới cao giọng sợ hãi kêu. Nhìn vô số gương mặt tái nhợt, tự có cảm động lây lĩnh hội, hơn nữa không có cái loại đó sát qua đời cảm, đúng là có chút ý tứ. Trịnh Nhân cảm thấy, mình ở chỗ này xem người khác thét chói tai. Có thể xem một ngày cũng không cảm thấy chán ghét. Hai người lúc tiến vào đã qua buổi trưa. Xếp hàng ngồi xe qua núi lại đi vòng vo một hồi. Thời gian đã không còn sớm. Hồi đi đi, ta hỏi một chút Tô Vân và Phú Quý Nhi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Trịnh Nhân mặt mày vui vẻ vậy tự nhiên rất nhiều. Hảo nha, Tạ Y Nhân cười ha hả nói đến. Cố nhiên chưa thỏa mãn. Nhưng là cuộc sống dài đâu, cũng không tranh sớm chiều. Trịnh Nhân mở đầu tiếp xúc buổi tối chuyện ăn cơm tình. Tô Vân vậy mặt rất lãnh đạm, hắn tựa hồ đối với mình bận bịu. Trịnh Nhân nhưng chạy ra đi chơi rất là không hưng phấn. Cố nhiên nói tất cả lão bản đều là giống nhau, nhưng Tô Vân nhưng đối với lần này có chút cách nhìn. Rudolf G. Wagner giáo sư thì đối với lần tụ hội này có mong đợi. Nghe nói liền ăn mừng rượu chát cũng xoay sở chuẩn bị xong. Chẳng qua là bị Tô Vân bác bỏ. Tại giáo sư xem ra, Lần giải phẫu này livestream xác định là đánh dấu thời đại mới ý nghĩa. Bởi vì một ngày thời gian bên trong, hắn nhận được vô số đến từ toàn cầu các nơi điện thoại. Internet thời đại, tin tức truyền tốc độ nhanh làm người ta tức lộn ruột. Mới giải phẫu thuật thức, một lần livestream liền vang dội danh tiếng. Đây là mọi người cũng không có dự cảm thấy. Giáo sư hưng phấn nói cho Trịnh Nhân, ngày hôm nay nhất định phải không say không trở về. Hắn và Tô Vân, Thường Duyệt nói xong, buổi tối nếu là không khui rượu chát mà nói, vậy sẽ phải uống cao độ rượu vodka chúc mừng. Rượu vodka sao? Được rồi, dù sao Trịnh Nhân cũng không uống rượu, và hắn không có quan hệ. Còn giáo sư có phải hay không làm qua đời? Trịnh Nhân cảm thấy đại khái trước tiên là như vậy, mà Tô Vân và Thường Duyệt ai có thể giữ đến cuối cùng. Trịnh Nhân vẫn là đem tín nhiệm giao cho Thường Duyệt. Trịnh Nhân đối với Thường Duyệt tửu lượng, có mê chi lòng tin, loại này lòng tin khởi nguyên, ở chỗ Hải Thành cấp cứu trên mặt đất một cái lại một cái ướt nhẹp dấu chân. Địa điểm Tô Vân vậy đặt xong, ngay tại Lão Mạc là một loại người đế đô cách gọi, tên đầy đủ là Moscow nhà ăn, đó là thế hệ trước người lãnh đạo chiêu đãi khách nước ngoài. Cử hành chúc mừng nghi thức chỗ nơi, bất quá Trịnh Nhân ở khu Đông Thành, muốn chạy đến Tây Trực Môn vậy mặt, tựa hồ phải đi thật là xa. Trịnh Nhân nhớ lại một chuyện Tiếu Lâm, đế đô bao lớn đâu. Đối với người yêu, phân ở tại đế đô Tây Thành và Đông Thành, nửa năm sau phân biệt, nguyên nhân là hai nơi ở riêng. Suy nghĩ một chút, đích xác là như vậy. Trịnh Nhân cười một tiếng, vậy thì chạy về đi đi. Trịnh Nhân và Tả Y Nhân bắt chặt thời gian lên xe điện ngầm. Lúc này đã đến gần trễ cao điểm, người dần dần nhiều lên, không có lúc tới như vậy tùng mau. Bất quá cùng Trịnh Nhân ngày đó trên xe điện ngầm sự việc so với. Cái này cũng không tính là chuyện. Trịnh Nhân, ngươi khá hơn một chút sao? Ở chật chội xe điện ngầm lên, Tả Y Nhân gặp Trịnh Nhân sắc mặt vẫn là có chút không đúng. Liền hỏi, khá một chút, không có chuyện gì. Trịnh Nhân ủy khuất cười nói đến. Bây giờ mặt mày vui vẻ, đã có thể nói được cho là mặt mày vui vẻ. Chí ít không có từ xe qua núi cao thấp lúc tới như vậy dọa người. Trịnh Nhân điện thoại reo tới, cố gắng cầm lấy điện thoại ra. Trịnh Nhân sáng tạo trên xe điện ngầm lên nghe điện thoại, cũng là một kiện rất cực khổ công tác. Lão bản, nhiệm vụ khẩn cấp. Tô Vân thanh âm vang lên. Nhiệm vụ khẩn cấp. Trịnh Nhân hạ thấp giọng nói đến. Hai tiếng sau đó, bệnh viện tập họp, có người đến khám bệnh. Tô Vân nói, cần đi xa sao? Trịnh Nhân hỏi. Tả Y Nhân nghe Trịnh Nhân như thế nói, một cái bắt được quần áo hắn, qua đời không chịu buông tay. Hàng này sẽ không lại phải không từ từ biệt, sau đó để lại cho mình đóng kín một cái di thư đi. Không cần, nghĩ gì vậy? Tô Vân đó mặt châm chọc nói đến, có thể không tới trễ. Tận lực không muốn tới trễ. Đây là nhiệm vụ. Ách, Trịnh Nhân nhìn một cái người xung quanh, không biết nói gì. Được rồi, nhiệm vụ, chuyện gì? Tả Y Nhân hỏi, có người đến khám bệnh, phải về bệnh viện. Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ nói đến, người trước đi Lão Mạc chờ chúng ta đi. Không, Tả Y Nhân tính, ta đi đề xe, ở trong xe chờ ngươi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Cúp điện thoại, Trịnh Nhân cảm thấy Tả Y Nhân trong lòng bàn tay ướt nhẹp, và mình ngồi xe qua núi thời điểm cảm thấy như nhau. Biết nàng khẩn trương, Trịnh Nhân xích lại gần, nhỏ giọng nói, không có sao, chính là có người xem bệnh, không ra khỏi cửa. Ừ, Tả Y Nhân dùng lỗ mũi hừ ra một cái thanh âm. Loại chuyện này lên, nàng đối với Trịnh Nhân nguyên vẹn không ôm có bất kỳ tín nhiệm. Ngã xuống đất thiết thời điểm, Trịnh Nhân kéo Tả Y Nhân một đường chạy như điên, vội hối hả, coi như là ở 90 điểm trong chuông chạy tới 912. Tạ Y Nhân không có lên lầu, trực tiếp hướng hầm đậu xe. Trịnh Nhân thì chạy thẳng tới tham dự khoa mà đi, đổi quần áo trắng, gặp Tô Vân ngồi ở trong phòng làm việc chơi điện thoại di động. Hàng này không phải là lừa gạt mình đi. Trịnh Nhân đoán được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-nối-long-csi-vuong-vuong-csi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.